Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 95, chép 95, quân hôn cường sủng, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tới Chu Hạ, sau khi vất vả vật lộn thoát ra được địa lao cùng Lý Lan Nhi và Lý Linh Như, hắn ta nhanh chóng di chuyển về phía Bắc Thành. Một đường thẳng tiến khá chậm chạp vì còn kéo theo hai người phụ nữ trước đây là Thiên Kim Tiểu Thư, Lá Ngọc Cành Vàng yếu đuối nhu nhược. Chu Hạ bực tức dừng lại ở một căn nhà hoang ven đường. Đang lúc quẫn bách vì kiếm không ra đồ ăn thì lại thấy mấy chiếc xe đi tới. Hắn cảnh giác mắt căng chặt nhưng, vừa nhìn đến nam nhân dẫn đầu bước xuống hắn ta suýt chút đã bị dọa nhảy dựng lên. Quá giống, nhìn sơ qua còn cứ tưởng là một người. Chu Hạ phải không, cậu có muốn hợp tác cùng tôi? Không cần nói nhiều vì tôi chung kẻ thù với cậu. Chu Hạ chưa hiểu gì, nhưng sau một hồi nói rõ ràng liền gật đầu, mặt tràn đầy ý cười. Đợi tới khi bóng dáng của ba người Chu Hạ lên xe thì nam nhân kia mới quay người cười đến quỷ dị. Hừ, theo dõi động tĩnh bên mày bao nhiêu lâu mới nắm được cơ hội tốt này. Tao nhất định sẽ không bỏ qua. Thời gian bẵng đi một hồi lâu, hiện tại Cơ gia quân đều dậy lên làn sóng mới, tứ thiếu gia. Cơ Quý ngu xuẩn vô năng bỗng chốc trở nên thông minh kỳ lạ, văn thư như nước chảy mây trôi. Cơ đại soái đều mừng ra mặt, trước đây ghét bỏ Cơ Quý như thế nào thì bây giờ lại cưng chiều sùng tận trời thế ấy. Thử hỏi ông ta không mừng làm sao được đây, đứa con Cơ Luật làm ông ta nở mày nở mặt đều bị giết thảm hại. Niềm tự hào duy nhất cũng mất khiến ông ta hận không thôi. Cũng chẳng phải ông ta yêu thương gì Cơ Luật mà là xuất thân ông ta vốn là dòng võ tướng, con trai hay con gái đều hết mực thô lỗ. Chỉ có Cơ Luật tiếp thu tư tưởng mới liền có chút văn nhã. Dù sao ông ta thích Cơ gia xuất thân thư hương hơn nhiều. Cơ Luật lại phù hợp với sở thích của ông ta, cho nên ít nhiều gì thì cũng có chút hận kẻ đã giết Cơ Luật. Trên hết là mặt mũi, con thì ông ta có cả đống. Bây giờ được thằng con trời đánh Cơ Quý bỗng dưng mở mang đầu óc chi thư đạt lý. Xem chừng là niềm kiêu hãnh của Cơ Hào cũng trở lại. Đặc biệt là Cơ Quý còn quen ở đâu một cô gái cũng xuất thân thư hương thế gia. Tự nhiên làm vợ tương lai, cái này thì còn gì bằng chứ. Cơ Hào mấy ngày nay đều cười không khép được miệng, ông ta quyết định tổ chức tiệc để công bố hôn ước của hai người này. Trong khi đó ở ly công quán của Thương Tuyệt lại một mảnh quỷ dị vô cùng. Một phụ nhân mặt mày có chút giống Tử Lăng Khuynh tìm đến tức giận mà chỉ trích nàng. Nhan Nhi con làm sao vậy, con bỏ đi mà không nói câu nào, con có biết là mẹ lo lắng lắm không hả? Tử Lăng Khuynh ngây ngốc nhìn người phụ nữ túm tay mình, mắt gần như ngấn lệ. Thế nhưng lại là mẹ nguyên chủ. Chỉ có thân thể này không có phản ứng mang theo xúc cảm xa lạ như hai người không quen biết. Nhưng nàng không có nghi ngờ đây không phải là mẹ nguyên chủ. Bởi bà ấy có nét giống, không đôi mắt rất giống là đằng khác, nàng khéo léo bỏ tay bà ta ra. Mẹ con chẳng phải không sao đấy thôi, mẹ không cần lo lắng, Liên Tiễn cũng gật đầu. Được một lúc bà lại tiếp tục trách cứ, Nhan Nhi con xem con tự ý bỏ đi như vậy làm hại thằng nhóc A Liêm kia thương tâm. Tử Lăng Khuynh, A Liêm là ai, sao tự dưng cảm thấy nguy hiểm thế nhỉ, ai, con nhóc này, con đừng nói là quên A Liêm rồi đấy nhé. Giỏi thật, bỏ đi vì không đồng ý hôn ước luôn. Liên Tiễn lôi trong túi sách ra một tờ giấy đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lăng Khuynh cầm lên xem mà trợn mắt há mồm, cái này, đờ mờ, đùa sao, ôi trời ơi, tin hot à nha. Biết gì không, đặc sắc lắm đó, nguyên chủ, đã kết hôn đó, thần sắc nàng càng thêm vi diệu mà nghĩ tới nguyên chủ bỏ đi vì trốn hôn. Sau đó liền xảy ra một tấn bi kịch, nàng cảm thấy chuyện này chưa có dừng lại nha, còn về phần của nam nhân tên A Liêm gì đó kia. Hình như nguyên chủ vừa yêu vừa hận, nhưng hận vẫn nhiều hơn. Mà, nàng trong lúc nguyên chủ còn là phụ nữ có chồng nàng đã làm gì? Hu hu, là ngoại tình với Thương Tuyệt sao? Và Thương Tuyệt là tiểu tình nhân, vấn đề là nàng bây giờ mới biết, vậy bảo nàng làm sao đây, còn làm sao nữa, ly hôn với A Liêm thôi, phóng thích hắn ta, dù sao thì Từ Nhan cũng chưa có cùng A Liêm làm cái gì hết. Để hắn ta đi lấy vợ mới, bởi vì xem chừng hôn nhân này là bắt buộc nha, Liên Tiễn liếc vẻ mặt nàng cực kỳ khó coi tức thời liền muốn dỗ dành thì Thương Tuyệt đi vào. Anh trực tiếp kéo nàng thẳng về phòng đè xuống giường, bảo bối tôi nghe em nói cái gì mà kết hôn. Cái gì mà A Liêm, còn nữa, mẹ em từ Bắc ra đây cũng chỉ vì như này sự việc. Không phải, anh rõ ràng biết tôi không phải, đợi tôi từ từ sẽ làm rõ. Làm rõ, không cần, thằng nào động tới em tôi liền lấy súng bắn nát đầu nó. Dám động tới vợ ông Thiến đó nhé. Thương Tuyệt cau mày phun ra một câu hủy hết CMN hình tượng không còn một mảnh luôn. Tử Lăng Khuynh cách chương.